Tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long tập 1. Tác giả Vương Độ Lư. Người dịch Trần Hải Linh. Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Nam Dương. Lời người dịch. Trước nay nhiều người vẫn cho rằng tiểu thuyết võ hiệp chỉ là thứ văn chương giải trí và phim ảnh võ hiệp cũng có chức năng tương tự. Nhưng tiểu thuyết võ hiệp Ngọa Hổ Tàng Long qua tay đạo diễn Lý An đã làm giới điện ảnh phương Tây sửng sốt. Và tuy dư luận vẫn còn nhiều khen chê này khác, nó cũng vừa đoạt được 4 giải Oscar. Tác phẩm này của Vương Độ Lư đã được đăng trên Thanh Đảo Đại Tân Dân Báo từ năm 1941 và xuất bản thành sách từ trước năm 1945 ở Trung Hoa. Là một trong năm bộ tiểu thuyết võ hiệp được gọi là hạt thiết ngũ bộ của Vương Độ Lư, gồm có Hạt Kinh Côn Luân, Bảo Kiếm Kim Thoa, Kiếm Khí Châu Quang, Ngọa Hổ Tàng Long, Thiết Kỵ Ngân Bình. Ngọa Hổ Tàng Long là một trong những bằng chứng về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết võ hiệp. Nếu những Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung thuộc loại tiểu thuyết võ hiệp giả sử, Huyết Biển Bức, Thấu Dạ Câu Hồn của Cổ Long thuộc loại tiểu thuyết võ hiệp hình sự, thì Hạt Thiết Ngũ Bộ thuộc loại tiểu thuyết võ hiệp tình cảm. Những nhánh khác của tiểu thuyết võ hiệp như khôi hài, kinh dị, v.v. cũng đang có xu hướng phát triển và định hình. Ngay Ngọa Hổ Tàng Long cũng không chỉ là một bộ tiểu thuyết võ hiệp tình cảm, những đoạn miêu tả sinh hoạt của đám nhàn hán loại Lưu Thái Bảo, Lý Thành, Thóc Đậu Ưng ở Bắc Kinh hay lễ hội dân hương ở núi Diều Phong còn ít nhiều mang ảnh hưởng của loại tiểu thuyết phong tục. Không phải ngẫu nhiên mà trong lời giới thiệu có nhan đề Ngọa Hổ Tàng Long và Vương Độ Lư đề ngày 28 tháng 7 năm 2000 cùng dĩ nhân hiện ở huyện Trường Trị, tỉnh Sơn Tây đã viết. Ngọa Hổ Tàng Long hoàn toàn không phải miêu tả chuyện đấu tranh giữa chính tà, thiện ác và mâu thuẫn xã hội, nhưng về việc quyển sách miêu tả sinh hoạt ở Kinh Đô, thì từ góc độ xã hội học mà khảo cứu cũng có nhiều điều thú vị. Rõ ràng tiểu thuyết võ hiệp không còn đơn thuần là một thể loại văn học giải trí như nhiều người vẫn nghĩ, mà đã tiến tới chỗ có khả năng tiếp cận và phản ảnh nhiều hiện tượng, quá trình và lĩnh vực của đời sống, có thể khiến người ta khóc cười thương giận cho tâm tình và số phận con người trong một thế giới đa đoan. Về nội dung, Ngọa Hổ Tàng Long xoay quanh mối tình của Ngọc Kiều Long, con gái một vị đại quan, và La Tiểu Hổ, một thiếu niên bất hạnh rơi rụng làm tướng cướp. Cuộc tình không môn đăng hộ đối này đã gây ra nhiều tai họa phiền phức cho không ít người vô can, đồng thời làm thay đổi cả số phận lẫn tâm tình của hai người trong cuộc. Ngọc Kiều Long trở thành Tàng Long, La Tiểu Hổ trở thành Ngọa Hổ, nhưng không phải loại Ngọa Hổ Tàng Long theo cái nghĩa là bậc anh hùng ẩn náu chờ thời vùng vẫy tung hoành, mà là một con hổ thất tình và một con rồng bất lực. Cặp nhân tình trai tài gái sắc, võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, thiên lương tốt đẹp, khí cốt kiêu ngạo và được không ít người giúp đỡ này, sau cùng phải chia tay vì không vượt qua được chướng ngại là quan niệm đẳng cấp trong hôn nhân. Cái bi kịch có nguồn gốc phong kiến này dường như lại trở thành một nạn đề trong xã hội thị dân, nên cũng thu hút sự quan tâm của tầng lớp thị dân nhiều hơn cả. Và nếu nhớ lại nhiều tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ở Việt Nam trước năm 1945, trong đó có các nhân vật thị dân phải đấu tranh với quan niệm và lễ giáo phong kiến để bảo vệ tự do cá nhân trong tình yêu và hôn nhân, người ta sẽ thấy ở đây một sự trùng hợp mang tính quy luật của lịch sử xã hội. Mặt khác, tiểu thuyết võ hiệp tình cảm không phải là sản phẩm của xã hội phong kiến, nên trong thực tế thì Ngọa Hổ Tàng Long đề cập tới xã hội thị dân trong cái biến thái đặc thù phong kiến nửa thuộc địa của nó sau cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Hoa. Chính vì vậy mà các hiệp khách phong kiến như Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, các quan lại phong kiến như Đức Khiếu Phong, Khâu Quảng Siêu trong tác phẩm đều bị lấn át bởi vị anh hùng chợ búa Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Thái Bảo. Ở đây Ngọa Hổ Tàng Long lại là một bằng chứng về sự phát triển tất yếu của tiểu thuyết võ hiệp. Vô hình trung, nó đã gián tiếp phủ nhận cả các thế lực phong kiến ưu tú trên con đường tiếp cận và phản ánh xã hội thị dân. Khác với Trung Hoa, trước thế kỷ 20, Việt Nam không có tiểu thuyết võ hiệp, Điều này có lý do lịch sử, vì xã hội tiểu nông tự cấp tự túc ở Việt Nam thời phong kiến với xu thế kìm hãm sự phát triển của kinh tế hoàn hóa, về cơ bản không tạo ra được không gian vật lý và nhất là tâm lý rộng rãi cho tầng lớp hiệp khách rong ruổi giang hồ, nên dĩ nhiên cũng không có một dòng tiểu thuyết võ hiệp phản ánh cuộc sống của họ cũng như phản ánh thế giới qua cuộc sống của họ. Nhưng điều đó không ngăn cản người đọc Việt Nam thế kỷ 20 ưa thích tiểu thuyết võ hiệp. Cho nên, giới thiệu bộ Ngọa Hổ Tàng Long, chúng tôi cũng muốn góp phần khẳng định khả năng phát triển của tiểu thuyết võ hiệp trong thế giới hiện đại, khả năng đã tạo ra cho văn học cuối thế kỷ 20 một Kim Dung nổi tiếng và cho điện ảnh đầu thế kỷ 21 một Ngọa Hổ Tàng Long được 4 giải Oscar. Tháng 9 năm 2001, Những Người Dịch. Hồi thứ nhất, nhất đóa liên hoa sớm gặp Ngọc Kiều Long, nửa phong thư tín khéo đuổi Thanh Minh Kiếm. Quyển Kiếm Khí Châu Quang bắt đầu từ khi Lý Mộ Bạch tặng kiếm cho Thiết Tiểu Bối Lạc, hứa gả Dương Tiểu Cô Nương cho Văn Hùng, trưởng nam của Đức Khiếu Phong. Lý Mộ Bạch cùng Du Tú Liên tới núi Cửu Hoa tập luyện điểm huyệt thì kết thúc. Quang âm thấm thoát, chớp mắt đã hơn 3 năm. Lúc này Dương Tiểu Cô Nương đã thành hôn với Văn Hùng. Nàng bỏ vải bó chân, đổi mặc trang phục bát kỳ, thực sự trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Đức. Nàng dâu nhỏ này có gương mặt trái xoan, mi thanh mục tú, tính tình hoạt bát. Tuy gặp đủ nỗi thống khổ, ông nội bị giết, anh ruột chết thảm, chị gái lấy chồng xa, nhưng nàng lúc khóc thì khóc, lúc vui thì vui, thường hay nhảy nhót, không giống một cô dâu mới. May mà Đức Đại Phu Nhân là người rất sảng khoái, coi con dâu như con gái, chưa hề phiền trách điều gì. Lúc bấy giờ, Tiêu Đầu Thần Thương Dương Kiện Đường nổi tiếng ở Diên Khánh đã tới Bắc Kinh, mở Toàn Hưng Tiêu Điếm ở chợ Thang Tiền Môn. Mấy người đồ đệ y mang theo cũng ngủ ở Bắc Kinh, buôn bán là chuyện phụ, chủ yếu là để bảo vệ Đức Khiếu Phong, bạn già của y. Lúc bấy giờ Đức Khiếu Phong vẫn nhàn cư ở nhà, nhưng trong lòng vẫn sợ bọn Trương Ngọc Cẩm, Miêu Chấn Sơn tìm tới báo thù, nên ngoài việc không dám bỏ bê công phu thiết xa chưởng, còn bảo các con không được quên đao pháp Du Tú Liên truyền thụ trước đây. Phả lại còn mời Dương Kiện Đường cứ 3 ngày một lần tới tòa trạch viện mà Du Tú Liên cư ngụ trước đây dạy thương pháp cho con trai và con dâu. Thương pháp của Dương Kiện Đường tuy không dám xưng là đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng hiếm có địch thủ. Thương pháp của Ngân Thương tướng quân Khâu Quảng Siêu, nổi danh, chính là do y truyền thụ. Thương pháp mà y sử dụng là Lê Hoa Thương Chính Tông, còn có tên là Dương Gia Thương. Danh tướng Lý Toàn thời Tống có ngoại hiệu là Lý Thiết Thương, vợ là Dương Thị Thương Pháp còn tinh thâm hơn, thu nhận rất nhiều đồ đệ. Cho nên, tuy Lê Hoa Thương biến hóa khôn lường là lợi khí xung phong hãm trận thời cổ, nhưng chỗ hiếm có của nó chính là một loại thương pháp của phụ nữ, tức phụ nữ yếu ớt cũng có thể học được. Thương pháp đã là của họ Dương, Dương Kiện Đường lại là họ Dương, Đức Thiếu Phu Nhân cũng họ Dương, vả lại đã bái Dương Kiện Đường làm nghĩa phụ, vì vậy Dương Kiện Đường rất vui vẻ nhận truyền thụ. Không đầy nửa năm, thương pháp của Dương Tiểu Cô Nương đã đại tiến. Đến nỗi Văn Hùng chồng nàng vì cơ thể ốm yếu, tính lại thích văn không thích võ, còn thua kém nàng. Hôm nay là tháng 10 đầu mùa đông. Khí hậu ở Bắc Kinh đã rất lạnh, nhưng Dương Kiện Đường chỉ mặc bộ cánh màu lam, hai tay cầm thương, múa thương pháp Lê Hoa Bài Đầu. Y nhìn Dương Tiểu Cô Nương và Văn Hùng nói, nhìn đây, Lê Hoa Bài Đầu này cũng để hộ thân, để đánh bạc binh khí của địch nhân ra, các người nhìn đi. Dương Tiểu Cô Nương chăm chú nhìn, không thấy cán thương rung động, chỉ thấy ánh bạc ở đầu thương lấp loáng như những cánh hoa lê. Dương Kiện Đường lại biến đổi thương pháp luyện, là đánh cỏ tìm rắn, phép không sai. Mèo khôn bắt chuột, phá rất hay. Phong tỏa ghiềm thương, rồi đánh nhứ. Múa thương cho tới mức như bay. Trá bại quay người, cốc vàng rớt, vân vân. Bỗng thương bay lượn, gió rít vì vù. Đang luyện đến đó, bỗng nghe có người vỗ tay cười nói: "Thật cao minh, giỏi thật, thần thương Dương Kiện Đường, sắp xỉ năm xưa Dương Ngạn Chương." Dương Kiện Đường ngừng lại, vừa nhìn thấy liền cười nói: "Người lại tới." Dương Tiểu Cô Nương và Văn Hùng cũng đều bước lên nhìn người đó, nói: "Lưu Nhị Thúc, người ăn cơm chưa?" Người ấy liền ưỡn bụng ra cười nói: "Mới ăn xong, thiếu gia và thiếu phu nhân luyện võ đi, đừng để ta quấy rầy." Người này tuổi khoảng 30, vóc người thấp nhỏ nhưng vai rất rộng, lưng đùi chắc nịch, mặc áo chẽn ngắn tay bằng đoạn xanh, quần vải xanh, ngoài khoác áo bông lớn bằng đoạn xanh, không cài cúc áo. Lưng thắt một dải đoạn xanh thêu hoa trắng thắt eo lưng, ngực áo phanh ra, trên đầu thắt biếm tóc buông lỏng xuống, mặt trắng trẻo, mắt ba góc, mũi nhỏ, trên mặt luôn có vẻ cười cợt. Người này là anh hùng nổi tiếng ở kinh vài năm nay, họ Lưu, tên Thái Bảo, ngoại hiệu là Nhất Đoá Liên Hoa. Y là biểu đệ của Dương Kiện Đường, người Diên Khánh, trước đây từng học Lê Hoa Thương với biểu quynh, cũng từng làm bảo tiêu 3 ngày rưỡi, nhưng y thích chơi gái đánh bạc, rơi rụng thành kẻ hạ lưu, thường ăn cắp tiền của Dương Kiện Đường, liền bị Dương Kiện Đường đuổi đi. Y đi hơn 10 năm, Dương Kiện Đường cũng không biết y sống chết ra sao, thật sự quên y rồi, nhưng giữa mùa xuân năm ngoái, bỗng nhiên y xuất hiện ở Bắc Kinh. Trước tiên, y tới thăm Đức Khiếu Phong, sau lại yết kiến Khâu Quảng Siêu, rồi nói: "Tới Bắc Kinh, chủ yếu là tìm Lý Mộ Bạch tỉ thí võ nghệ." Nhưng vì Lý Mộ Bạch không ở Bắc Kinh nên không ai đếm xỉa tới y. Y lang thang đầu đường xó chợ, chuyện gì cũng kiếm cớ đánh nhau với người ta. Dương Kiện Đường phát hiện ra, liền gọi y tới tiêu điếm. Nhưng vì y phiêu bạc ở bên ngoài hơn 10 năm lại học được môn thân võ nghệ, liền cho y làm tiêu đầu. Y thật không muốn làm, vẫn sống bừa bãi trên đường phố. Một hôm, chắc là y cố ý, trên đường phố chỉ một mình đánh nhau với 10 mấy tên vô lại, va vào kiệu của Thiết Bối Tiểu Lặc. Thiết Bối Tiểu Lặc thấy võ nghệ của y rất giỏi, bèn đưa y về phủ. Vừa hỏi thăm, biết y là biểu đệ của thần thương Dương Kiện Đường. Biết Lý Mộ Bạch chưa tới Bắc Kinh, bèn cười cười giữ y ở trong phủ làm sư phó dạy quyền. Kỳ thực hiện tại Thiết Tiểu Bối Lặc đã trở thành nhân vật quan trọng trong triều, không còn múa kiếm vung gươm rủi ngựa thả ưng nữa. Lưu Thái Bảo không có việc gì để làm, mỗi tháng lãnh 3 lạng bạc, cải trang thành kẻ giàu sang, suốt ngày lê la ở trà đình tửu điếm, can thiệp chuyện bất bình, dính dấp vào những chuyện không đâu. Vì vậy, tới kinh không đầy 2 năm, người ở kinh không ai không biết tiếng Nhất Đoá Liên Hoa. Cứ mỗi ngày 3, 6, 9 y tới đây xem biểu quynh dạy võ, như hôm nay lại tới. Dương Kiện Đường bèn hỏi: "Muốn xem cũng được, nhưng chỉ được đứng một bên, không được nói nhiều." Lưu Thái Bảo mỉm cười, Văn Hùng và Dương Tiểu Cô Nương cũng đều cười không ngậm miệng lại được, vì họ đều cảm thấy gã Lưu Thái Bảo này rất hoạt kê, chỉ cần y tới là có thể khiến mọi người vui vẻ. Lúc bấy giờ, Dương Kiện Đường tỏ vẻ nghiêm nghị, như không nhìn thấy y, lại múa 2 bài thương. Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo đang đứng bên cạnh, không kìm được nói: "Hay hay, cào mình quá." Dương Kiện Đường thu thương lại, bảo vợ chồng Văn Hùng ra luyện. Văn Hùng và Dương Tiểu Cô Nương cùng cúi đầu cười, như không còn sức để cầm thương. Dương Kiện Đường bèn dí cán thương vào hông Lưu Thái Bảo nói: "Cút, cút, con khỉ nhà ngươi mà còn ở đây thì họ không luyện được đâu, cút ra ngoài." Lưu Thái Bảo cười nói: "Tôi không nói gì là được rồi, chẳng lẽ chỉ xem thôi cũng không được à, thật chẳng có đạo lý gì." Nhưng sau lưng bị cán thương ấn vào, y không thể không bước đi. Không ngờ vừa ra trước cổng, còn chưa ra khỏi bậc cửa, chợt thấy có mấy người phụ nữ đang đi vào. Dương Kiện Đường lập tức thu cán thương về, không dí vào y nữa. Lưu Thái Bảo cũng giật mình, vội lùi lại núp dưới chân tường xa xa. Văn Hùng và Dương Tiểu Cô Nương đang cười bò ra đều nín lại. Cả hai bỗng nhiên cũng lập tức nghiêm sắc mặt, đặt thương xuống, đứng thẳng người lên. Nguyên, người phụ nữ trung niên, mặc trang phục, bát kỳ, đi đầu chính là Đức Đại Phu Nhân, vợ Đức Khiếu Phong. Theo sau là một tiểu thư trẻ tuổi, lại dẫn theo hai bọc phụ, ăn mặc rất chỉnh tề. Dương Kiện Đường theo lệ, phía về Đức Đại Phu Nhân vái dài. Đức Đại Phu Nhân cũng theo kỳ, lễ khuỵu chân xuống, rồi chỉ về phía sau nói. Đây là tam cô nương trong phủ Ngọc Đại Nhân, muốn xem con dâu ta luyện thương. Lúc này, Lưu Thái Bảo dựa chân tường vừa nghe nói, không kìm được rùng mình một cái nghĩ thầm. Cha mẹ ơi, hôm nay mình thật đã gặp khách quý đây, thì ra đây là tiểu thư của Ngọc Đại Nhân. Ngọc Đại Nhân là cửu môn đề đốc chính đường tân nhiệm, hiện hách lắm đây. Kể đó, nhất đóa liên hoa, liếc đôi mắt ba góc qua vị tiểu thư kia một cái, y càng cảm thấy phải tìm một chỗ khuất ở góc tường núp mới được, chỉ vì vị tiểu thư này quả là hằng nga nơi cung trăng. Nàng khoảng 16-17 tuổi, thân người thon cao mà yểu điệu, khoác áo khoác rộng màu xanh nhạt, không biết là loại đoạn gì, chỉ cảm thấy lộng lẫy chói mắt. Đại khái là bằng lông ngân thử, bên trong là áo bào kiểu bát kỳ, màu đại hồng thêu hoa. Bàn chân không bó, đi hài cao, các cô nương người Bắc Kỳ đều mang hài gấm theo chỉ vàng như thế, còn đính thêm những hạt pha lê nhỏ lóng lánh. Trên đầu đại thể chải thành bím. Bím tóc đương nhiên giấu trong áo khoác, chỉ để lộ ra những sợi tóc mai đen nhánh. Hai bên tóc mai còn dắt một con chim phượng tết bằng nhung đỏ, mỏ ngậm một chuỗi hạt trân châu nhỏ sáng lấp lánh. Dung mạo của cô nàng xinh đẹp hơn. Gương mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to, đôi mày thanh tú. Vẻ ung dung hoa diễm này chỉ có thể sánh với mẫu đơn trong các loài hoa, nhưng mẫu đơn không xinh đẹp bằng nàng. Lại có thể so sánh với phượng hoàng trong các loài chim. Phượng hoàng chưa ai từng thấy qua, nhưng cũng khẳng định không ung dung quý phái như nàng. Lại như trăng rằm trên mặt sông, mây xuân trên núi Thái Sơn. Tóm lại không cách nào tả nổi. Trong lòng Lưu Thái Bảo chỉ nghĩ tới hàng Nga, nhưng y không dám nhìn vị hàng Nga này một cái. Lúc này Dương Kiện Đường khép nép bước qua một bên, khoác áo dài vào, cài hết cúc lại. Văn Hùng và Dương Tiểu Cô Nương đều bước qua quỳ xuống thỉnh an vị quý tiểu thư kia, cả mí mắt cũng không dám ngước lên. Đức Đại Phu Nhân nhìn con dâu nói, tam cô ngươi nghe nói, ngươi đang luyện thương ở đây, cảm thấy rất mới lạ, nên bảo ta dẫn tới xem. Ngươi cứ luyện vài chiêu cho thuần thục, mời tam cô xem. Bà lại nhìn sang vị quý tiểu thư đó, cười nói, mời tam muội muội vào phòng ngồi, xem cháu dâu cô luyện võ qua cửa kính là được, chứ ở ngoài lạnh lắm. Vị quý tiểu thư đó lại lắc đầu, mỉm cười nói, không cần vào phòng, tôi không thấy lạnh, tôi đứng xa một chút xem là được. Nàng lùi lại mấy bước, đón lấy cái lồng ấp bằng vàng từ tay một bậc phụ, rồi hơ tay lên, khép vạt áo lại, lại liếc Lưu Thái Bảo một cái. Lưu Thái Bảo luống cuống, chỉ hận không thể nhảy qua tường mà chạy trốn, tự nhủ, mình là loại người nào, sao có thể nhìn vị tiểu thư xinh đẹp thế này. Lúc này, Văn Hùng cũng lánh sang một bên, Dương Lệ Phương thì đứng thẳng người, tay phải nắm thương, mũi thương chấm đất. Lúc này, nàng chải một bím tóc dài, trên người cũng là trang phục áo ngắn của người Hán. Chân tuy không bó, nhưng vẫn nhỏ, còn hài mang rất chặt. Nhân về đúc chuyện võ tắc, phải ăn mặc gọn gàng như thế, luyện xong quay về trạch viện có thể thay trang phục Bắc Kỳ. Lúc này nàng giữ vững tư thế. Đầu tiên, đưa mắt nhìn xuống. Kế ngước mắt lên, ánh khí ngời ngời, đầu tiên ra thế kim kê độc lập, tiếp đến là bạch hạc lượng xí, lại quay bước cầm thương, hai tay ghìm thương bắt đầu sử dụng pháp. Chỉ thấy bóng thương rung loạn, bông đỏ bay vần vũ, thân hình xinh đẹp của Dương Tiểu Cô Nương uốn theo thương thức như gió bay chớp giật, nhạn bay cao, dao nhảy, vô cùng ngoạn mục. Lưu Thái Bảo dựa tường nhìn thấy bộ thương pháp này lúc khởi thế bình bình, nhưng về sau đã biến thành câu na thương pháp. Hành gia có nói, câu na thương pháp thế vô song, cốc vàng biến hóa như rắn rồng. Lúc thu thương lại, Dương Tiểu Cô Nương vẫn không thở gấp, Lưu Thái Bảo lại tự nhủ, thương pháp của cô nương này không kém chút nào, đáng tiếc sức lực hơi yếu, rốt cuộc thì vẫn là phụ nữ. Lúc này vị quý tiểu thư kia sợ thất sát, cơ hồ núp bóng sau lưng bọc phụ, nói: "Ái chà, ta thật hoa cả mắt." Nàng lại hỏi Dương tiểu cô nương: "Ngươi không mệt sao?" Dương tiểu cô nương nhẹ nhàng đặt thương xuống, bước qua, cười lắc đầu nói: "Tiểu nữ không mệt ạ." Vị quý tiểu thư lại hỏi: "Ngươi đã luyện bao nhiêu ngày rồi?" Dương tiểu cô nương nói: "Dạ, mới luyện được nửa năm thôi ạ." Vị tiểu thư ngạc nhiên nói: "Thật không dễ, nếu là ta thì nghe cán thương cũng không nhấc lên nổi nữa nè." Đức đại phu nhân ở bên cạnh cũng cười nói: "Không sao, ta thì ngay cán thương cũng không dám đụng tới cơ đấy. Cháu dâu muội cũng nhờ luyện võ từ nhỏ, nên bây giờ cầm thương cũng không khó, luyện võ phải luyện từ nhỏ mới được. Muội vẫn chưa thấy qua vị Du Tú Liên trú ở viện này trước đây. Tay sử dụng song đao, vọt lên nóc nhà, vượt qua tường rào, một mình đuổi ngựa qua lại giang hồ, bao nhiêu cường đạo đều không phải là đối thủ. Dáng vẻ rất thanh tú, nhưng ăn nói hành sự thì không giống phụ nữ chút nào." Vị quý tiểu thư hơi mỉm cười nói: "Sau này tôi cũng muốn học." Đức đại phu nhân lại cười nói: "Ấy, muội học cái này để mà làm gì? Bọn ta vì không có cách nào khác, đại khái muội cũng hiểu cho, là vì không dám không học chút võ nghệ phòng thân." Đức đại phu nhân đang nói thì con dâu bà liền mời quý vị tiểu thư xinh đẹp như tiên này vào phòng nghỉ ngơi, uống trà, nói chuyện. Nhất đoá liên hoa Lưu Thái Bảo đang dựa chân tường lúc này mới đi lùi ra cổng. Vừa đi được mấy bước thì nghe sau lưng có người gọi: "Thái Bảo!" Nhất đoá liên hoa quay lại nhìn, thấy biểu huynh Dương Kiện Đường cũng đi ra, tức giận nhìn y nói: "Ta không bảo ngươi tới đây, ngươi lại cứ tới. Ngươi nhìn đi, hôm nay làm bao nhiêu trò khó coi. Ta ở đây không hề gì, ta đã sắp 50-60 tuổi rồi, lại là thân gia kết nghĩa với nhà cô ta. Còn ngươi, 20-30 tuổi còn lén lút nhìn thì là loại ngươi gì hả? Hôm nay vị tiểu thư này là khuê nữ của đề đốc chính đường, rất tôn quý, ngươi thấy rồi chứ?" Nhất đoá liên hoa Lưu Thái Bảo vội nói: "Ái chà, đại ca ơi, không phải tôi cố ý gặp cô ta đâu, ai bảo tôi đụng phải làm chi, nhà họ không có cửa sau, tôi muốn trốn thì cũng đâu có trốn được." Dương Kiện Đường nói: "Nơi này về sau người nên ít tới. Đức Khiếu Phong hiện không làm quan, nhưng quý nhân qua lại với y vẫn rất nhiều. Nếu người đụng thêm một người nữa thì không hay đâu. Khiếu Phong tuy không nói gì nhưng trong bụng chắc không vừa ý." Lưu Thái Bảo nghe thế bất giác hơi tức giận nói: "Tôi biết Đức Ngũ quen không ít người giàu sang, nhưng nhất đoá liên hoa Lưu Thái Bảo tôi cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt." Dương Kiện Đường nói: "Ngươi có tên tuổi gì? Đám vô lại đầu đường xó chợ mới biết ngươi, chứ tất cả các quan to hiển hách có ai mà biết ngươi cơ chứ?" Lưu Thái Bảo liền phổ ngực nói: "Tôi là sư phó dạy quyền trong phủ Bối Lạc." Dương Kiện Đường cũng tức giận nói: "Ta nói đây là điều để tốt cho nhà ngươi, ngươi thích nghe hay không cũng được. Còn như ngươi cảm thấy khó chịu, sư phó dạy quyền cũng chẳng qua là hạng người cấp dưới. Thật ra ở phủ Bối Lạc ngươi còn không bằng Đắc Lộc, mà còn muốn bằng vai bằng vế với các đại quan à. Thấy tiểu thư của đại môn hộ cũng không biết tránh đi, ta thấy ngươi trước sau gì cũng gây chuyện thôi." Hai người nói tới đó, đã đi qua ba dãy phố ra tới cửa Tây. Dương Kiện Đường thuận theo đường lớn hiên ngang đi. Lưu Thái Bảo tức giận, lên cơn sốt nửa ngày, chửi: "Còn mẹ nó!" Kế quay đi về phía Bắc, trong lòng rất bực bội, thầm nghĩ: "Tại sao người ta thì giàu sang như thế, còn mình thì rủi ro thế này? Loại như cô tiểu thư mới rồi, trừ bề ngoài dễ coi hơn mình thì có cái gì nào? Bàn về quyền cước thì một mình cũng đánh được hàng trăm. Nhưng còn mẹ nó, thấy người ta là mình phải chui xuống lỗ nẻ. Đôi hài của người ta còn đáng tiền hơn cả cái mạng của mình. Còn mẹ nó, bất công thật." lại nghĩ, cho dù con nhãi kia muốn lấy chồng thì cũng không phải là mình. Chỉ cần Y Thị lấy chồng thì mình sẽ giết chồng Y Thị chết tươi, cho Y Thị suốt đời làm quá phụ, vĩnh viễn không thể ăn mặc đẹp đẽ nữa. Y bị Biểu Quỳnh mắng, bèn trút hết sự tức giận lên tiểu thư sang trọng kia. Nhưng tức là tức vậy, song không làm gì được. Người ta là con gái của đầy đốc chính đường, chỉ cần cha người ta nói một câu, cái đầu trái bí của nhất đóa liên hoa mình cũng rời khỏi cổ. Chết thì không sợ, chỉ là năm nay đã 32 tuổi mà vẫn chưa có vợ. Nghĩ tới chuyện lấy vợ, Lưu Thái Bảo thấy rất đau lòng. Y nghĩ, mình còn không bằng Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch còn có Du Tú Liên, Sử Song Đao. Mình còn ngay cả một mụ vợ mặt mũi xanh xao, biết cầm dao thái rau, lo cơm nước thì cũng không có. Trong đầu y suy nghĩ vẩn vơ, lững thững bước đi. Chốc lát đã tới cầu Bắc Tân. Lúc ấy chợt nghe một tràng thanh la keng keng vang lên. Lưu Thái Bảo lập tức quên ngay nỗi phiền muộn trong lòng. Y ngẩng ngay đầu lên nhìn, thấy trước mắt là một đám người xúm xít thành vòng, ai cũng nghển cổ tròn mắt, miệng há hốc ngẩn người nhìn vào trong vòng tròn. Trong đám người đó là tiếng thanh la cua vang như đang biểu diễn trò gì đó rất hay. Lưu Thái Bảo tự nhủ, trò khỉ đây, chẳng có gì đáng xem. Cũng không định về phía đám đông, nhưng vừa đi được hai bước, bỗng thấy đám người xem trò náo nhiệt này đều ngẩn mặt khen hay. Lưu Thái Bảo cũng không kìm được, quay lại thì thấy một đôi thiết cầu bay lên trên đầu đám người. Lớn nhỏ đều có hình quả táo, một trên một dưới, trông rất đẹp mắt. Lưu Thái Bảo nhận ra đó là Lưu Tinh Chùy. Vật này có thể dùng làm binh khí, người mãi võ trên giang hồ nếu không có chút công phu quyết không dám diễn trò này. Lưu Thái Bảo liền tới đám đông, chen vào chỗ đông người nhất, thấy một người hơn 40 tuổi, vóc dáng khỏe mạnh cởi trần, đứng giữa đám đông múa lưu tinh chùy. Loại lưu tinh chùy này buộc chặt vào một sợi gân hươu, sợi gân rất dài, tay nắm ở giữa rung lên, hai quả thiết chùy bay lượn trên không, lại có thể múa sau lưng và toàn thân trên dưới, múa tới mức người xem hoa mắt không nhìn thấy sợi gân hươu và thiết chùy, chỉ thấy như một cái bánh xe gió xoay mau trước mặt. Lưu Thái Bảo cũng bất giác khen một tiếng hay, rồi thò đầu nhìn người khua thanh la ở bên cạnh, lại càng kinh ngạc. Thì ra người khua khoanh la là một cô nương vóc dáng nhỏ nhắn, trông như một cây liễu nhỏ, tuổi không quá 15-16, da ngăm ngăm, dung mạo cũng dễ nhìn, đầu chải hai bím tóc, nhưng trên tóc có không ít bụi bặm. Nàng mặc áo bông nhỏ, vải đỏ, quần ống hẹp vải xanh, đương nhiên là không sạch sẽ, nhưng đôi hài đỏ mang dưới chân vừa chật vừa nhỏ, lại vừa ngay ngắn, có điều mũi hài đã bị rách. Tiết tấu khua thanh la keng keng của cô nương này để trợ oai cho người mãi võ. Người mãi võ có lẽ là cha nàng, múa lưu tinh chùy hồi lâu. Y thu chùy dừng lại, con gái y cũng dừng khua thanh la, hai cha con hướng về đám người chung quanh xin tiền. Người cha khoanh tay nói, các lão gia quan quân, các vị danh sư các nơi, cha con chúng tôi tới đây xin tiền là chuyện bất đắc dĩ. Cô gái đứng cạnh cũng lên tiếng thỏ thẻ góp vào một câu, thật là bất đắc dĩ. Người cha lại nói, vì ở quê bị lục, vợ bị chết đuối, tôi mới cùng con lang thang khắp nơi. Rồi nói, diễn chút trò vui để xin tiền như để kiếm cơm. Cô gái lại nói thêm, như để kiếm cơm. Lưu Thái Bảo cảm thấy cô gái này rất đáng thương, bèn móc ra mấy đồng tiền quăng xuống đất. Cô gái nói, cảm ơn lão gia. Lưu Thái Bảo lại quay người chen đám đông đi ra, vừa đi vừa nghĩ. Vì sao cô nương đáng thương này biết cùng cha mãi võ? Đi được không xa, bỗng nghe một tràng tiếng xe lừa lọc cọc vang lên. Lưu Thái Bảo quay nhìn thì thấy từ phía nam có hai cỗ xe đại yêu chạy tới, đều do lừa cúc thanh hoa cao lớn kéo. Phía trước buông rèm, phía sau đều có hai bọc phụ ngồi. Lưu Thái Bảo bất giác ngẩng nhìn, té ra hai người này chính là bọc phụ theo hầu tiểu thư của vị chính đường vừa gặp ở nhà họ Đức. Không cần nói, Sau bức rèm cổ xe đầu tiên, nhất định là vị quý tiểu thư ấy ngồi. Lưu Thái Bảo ngẩn ra, bóng hai cổ xe đã đi xa, y mới lại bước đi. Sau lưng còn tiếng thanh la len keng, y lại chửi thầm, con mẹ nó. Lúc ấy, nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo vừa đi, vừa chửi thầm. Trở về phủ Thiết Bối Lạc ở An Định Môn, tức tối một lúc, uống một chút rượu, múa một bài đao, rồi ngủ một giấc. Sau đó thì quên hết mọi chuyện. Chớp mắt đã qua mười mấy ngày, khí trời càng lạnh. Hôm ấy là 28 tháng 11, là ngày mừng thọ 40 tuổi của Thiết Tiểu Bối Lạc. Trước cổng phủ, xe kiệu đông đặc như mây. Rất nhiều con nhà quý tộc, quan lớn và mệnh phụ Phúc Tấn, công tử tiểu thư tới. Trong phủ đánh trống lớn, nhưng vì phòng ốc viện quá sâu, cả tiếng thanh la bên ngoài cũng không nghe được. Một phần vì người làm của các phủ chen chúc trong các ấm uống rượu nói chuyện suốt, phu kiệu phu xe ngồi xổm ngoài cổng đánh bài áp bảo ăn tiền. Tôi tới trong phủ cũng đều mặc quần áo mới, vui vẻ ra vào. Chỉ có nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo cảm thấy rất chán chường vì y không phải là chủ nhân, không phải người làm, càng không phải là khách mời. Viện trong y không vào được, hát sướng y cũng thấy chối tai. Tiền thưởng thì không được một đồng. Cái chuồng ngựa rộng lại bị rất nhiều ngựa chiếm chỗ, nên y không còn có cả chỗ để mà múa đao. Y vào phòng trực, tôi tớ các phủ đều ở đó ăn uống trò chuyện vui vẻ, không ai để ý đến y. Người nào cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn y. Y khoác một cái áo da dê cũ, ra ngoài chơi vài ván áp bảo với đám phu kiệu, lại bị thua. Trong lòng càng chán nản, lại chửi thầm, còn mẹ nó, các người không đánh lại ta đâu. Lúc ấy, chợt từ xa vang tới một tràng tiếng dẹp đường, đi đi. Lập tức bọn phu kiệu đánh bài thu thập hộc xúc sắc tránh ra xa. Mấy người đầy tớ trước cổng cũng đều chạy vào nhà. Lưu Thái Bảo rất ngạc nhiên, nhìn qua phía tây, thấy năm con ngựa cao to chở năm vị viên sai quan đi tới. Lưu Thái Bảo vừa nói, đây là quan gì mà khí khái lớn thế? Sau lưng liền có hai người đầy tớ trong phủ kéo nó nhỏ. Lưu sư phó, vào trong mau, vào trong mau. Lưu Thái Bảo còn đang ngạc nhiên đã bị kéo vào phòng trực. Lại nghe ngoài phòng có người nói nhỏ, Ngọc Đại Nhân tới rồi. Lưu Thái Bảo mới chợt nhớ ra, Ngọc Đại Nhân chính là cửu môn đề đốc chính đường mới nhậm chức. Y bèn biểu môi nói, Ngọc Đại Nhân cũng chẳng qua là chính đường thôi mà, chẳng lẽ tước vị của y lại to hơn Bối Tử Bối Lạc, cao hơn phẩm cấp của đại học sĩ trong nội các à? Bên cạnh lập tức có người phản bác y, nói, ấy, ngươi đừng có nói như vậy, không sợ quan chứ sợ quản. Cho dù các đại thần nhất phẩm đương triều bắt người cũng phải giao cho đại nhân xử lý đó. Tước vị của đề đốc chính đường không phải cao nhất, nhưng quyền lực lớn hơn không ai bằng. Lúc ấy, rất nhiều tôi tớ đều chồm tới kẻ hở, giấy dán cửa sổ nhìn ra. Lưu Thái Bảo lại biểu môi nói, bọn các ngươi đều mù hết rồi sao? Đề đốc chính đường cũng chẳng qua là một lão già, có gì mà đáng nhìn cơ chứ? Y lại không phải là các cha của các ngươi. Lưu Thái Bảo chửi thề, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nghe, đều tranh nhau chồm về phía kẻ hở rèm giấy nơi cửa sổ, như bên ngoài có chuyện kỳ lạ gì đó. Lưu Thái Bảo cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc ấy có một người đầy tớ trong phủ tên Lý Trường Thọ, người thấp bé, hàng ngày rất hay cười đùa với Lưu Thái Bảo, bước tới vỗ vỗ vào vai y, nói khẽ, này, nhất đóa liên hoa, người không muốn nhìn mỹ nhân sao? Lưu Thái Bảo biểu môi nói, mỹ nhân nào? Tiểu tử ngươi đừng có mà lừa ta đấy nhé. Trường Thọ nói, đâu dám lừa ngươi, ngươi chưa từng nghe nói qua à? Vị mỹ nhân đệ nhất thành Bắc Kinh này cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ, là tam tiểu thư của Ngọc Đại Nhân đấy. Lưu Thái Bảo như giật mình, lại biểu môi nói, cô ta ư, ta đã thấy từ sớm nhưng không thích nhìn đâu. Tuy nói thế, nhưng y lại đẩy hai người ra dành một chỗ, đưa ngón trỏ khoét lỗ hổng rèm giấy ở cửa sổ cho nó to ra, áp sát một mắt vào đó nhìn ra ngoài. Chị thấy bên ngoài chẳng có gì cả, chỉ là một con đường bằng phẳng trống trơn. Bốn viên quan mặc áo quan, đội mão, chân mang ủng đế mỏng, dắt dao ở hông đang đứng, nhìn rất là uy phong, thì biết là người của đề đốc chính đường. Ngọc Đại Nhân đã xuống ngựa vào mừng thọ Thiết Tiểu Bối Lạc. Dường như xe của phu nhân và tiểu thư tới sau, nên họ còn đứng trực ở đây. Lưu Thái Bảo chửi thầm, còn mẹ nó, làm gì mà chưa tới, lại còn bảo ta xem. Lúc này, đám tôi tớ đứng bên cạnh đều chen lấn áp sát vào nhau thở khì khì. Chờ suốt nửa ngày mới thấy hai bọc phụ nghiêm trang dìu một lão phu nhân đi vào. Tuổi lão phu nhân khoảng hơn 50, tóc chải thành hai bím, mặc áo khoác bằng đoạn tím. Bên cạnh có một bọc phụ bưng ống nhổ bằng bạc, rõ ràng là phu nhân của chính đường. Vào theo sau lại chính là vị Ngọc Tàm tiểu thư đó. Lập tức như hàng Nga giáng trần, những người nhìn trộm đều nín thở, một tiếng động nhỏ cũng không dám gây ra. Lưu Thái Bảo lúc này cũng trố mắt lên. Chỉ tiếc bên cạnh có người lớn y, không cho y nhìn thẳng mặt vị tiểu thư đó. Nhưng y thấy tiểu thư đó hôm nay đã thay một cái áo khoác đại hồng thêu hoa, thật giống như chim phượng hoàng, dẫn bọc phụ theo sau mẹ nàng, nhanh nhẹn đi vào viện. Tiếng thanh la trong viện cũng vang ra bên ngoài. Đủ thấy trước đó trong viện có rất nhiều người đang cười nói, nên tiếng thanh la bị át đi, không nghe rõ. Bây giờ chắc người trong viện đều trố mắt nhìn ngừng cười nói, nên mới nghe thấy rõ tiếng thanh la. Ngay lập tức người trong này ai cũng quay người há hốc miệng, đều gật đầu nói: thật xinh đẹp, tranh cũng không họa được người đẹp như vậy, quả là thiên tiên. Lưu Thái Bảo lúc bấy giờ như mất hồn, y ngây người hỏi: vị cô nương đó là con gái ruột của Ngọc Đại Nhân à? Bên cạnh có người đề tớ không biết ở phủ nào nói: không những là con gái ruột mà còn là con gái duy nhất. Cô nương có hai người anh, một người ở An Huy, một người ở Tứ Xuyên, đều làm trị phủ. Vị cô nương này mới trở lại Bắc Kinh không đầy 3 tháng, trước đây theo cha đương nhiệm ở Tân Cương. Vừa mới tới Bắc Kinh thì tất cả tiểu thư, thiếu phu nhân trong các phủ ở Bắc Kinh đều bị lu mờ, không chỉ xinh đẹp mà nghe nói còn biết viết chữ, vẽ tranh, tài học rất giỏi cơ đấy. Lưu Thái Bảo nói: quân đầy tớ, vậy Trạng Nguyên mới cưới được cô ta hay sao? Người kia nói: Trạng Nguyên hả? Trạng Nguyên rồi thăng đại học sĩ cũng không cưới được cô ta đâu. Lưu Thái Bảo le lưỡi một cái. Lúc ấy, bốn viên sai quan đứng trực ở phía ngoài bước vào uống trà. Người trong phòng không dám nói tới chuyện ấy nữa. Lúc này, trong viện vô cùng náo nhiệt. Kịch diễn trên đài, màn sau hay hơn màn trước. Dưới đài, trong đài sảnh hào hoa, có một vị khách làm người ta chú ý nhất. Chính là vị Ngọc Tam tiểu thư đó. Ai cũng biết, vị tiểu thư này năm nay mới 18 tuổi, tuổi con rồng. Vì vậy có tên là Ngọc Kiều Long. Vị tiểu thư này trong mắt người già là đoan trang, thanh tao, lịch sự, điềm tĩnh. Trong mắt của người trung niên là tú lệ, dịu dàng. Còn những người tuổi sắp xỉ đều hâm mộ cử chỉ đường hoàng của nàng. Nàng thật giống Kiều Long Thái Phượng, làm cho bữa tiệc mừng thọ đường đường hoa lệ này càng tăng thêm ánh sáng đẹp đẽ và màu sắc lộng lẫy. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Ngọc Kiều Long theo mẹ cáo từ về trước. Lúc sắp đi, đương nhiên lại là muôn mắt nhìn theo đưa tiễn, như một đám mây màu, một đôi phượng hoàng sắp bay đi. Mọi người trong đám tiệc dường như bị mất vật gì đó, chỉ lưu lại một ấn tượng, như có mùi hương động lại, một đám mây đẹp chưa tan hết. Đến 6 giờ, trên đài đã diễn hết kịch. Các tân khách dùng tiệc chiều xong đều lần lượt cáo từ về. Ngay lập tức, áo mũ quần thoa đều ra khỏi cổng. Ngoài cổng, tiếng xe ngựa vang lên một trận ầm ĩ. Trong viện, đèn hoa rọi sáng bốn phía. Mười mấy người đầy tớ thu dọn rượu thịt còn thừa. Các phúc tấn phu nhân đều vào Noãn Cát nghỉ ngơi. Còn có các vị khách chưa về, chính là mấy vị quan lớn và cửu môn đề đốc chính đường Ngọc Đại Nhân. Tất cả cùng ở trong tây phòng, đốt mấy ngọn nến đỏ, trên bàn tay mấy chén thanh trà, dựa vào bình phong gỗ nam mộc, có hai cái giá đỡ chậu than, còn phòng ấm áp như ngày xuân. Thiết Tiệu Bối Lạc ngồi ở ghế chủ đầu tiên cùng mấy vị quan viên bàn bạc vài chuyện trong triều. Kế nói chuyện phiếm, trước là nói chuyện phiếm trong kinh thành, sau nói tới một số người làm nghề bảo tiêu ngoài tiền môn thường tỉ võ với nhau hoặc đám đông ẩu đả. Vị Ngọc Chính Đường kia rất tức giận, vuốt râu nói: "Bọn người đó thật xấu xa, phần lớn đều xuất thân đạo tặc. Tuy bảo tiêu đi đường ngay, nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Ta nhất định phải sai người thường xuyên canh chừng. Chỉ cần chúng làm chuyện xấu xa là bắt trị tội ngay." Thiết Tiệu Bối Lạc lại cười nói: "Cũng không thể nói tất cả bảo tiêu là người xấu đâu. Trong bọn họ quả thật là kẻ anh hùng thân mang tuyệt nghệ, hành vi lỗi lạc. Nếu triều đình dùng được thì họ cũng rất có thể kiến công lập nghiệp đấy." Nói tới đó, đột nhiên nhớ lại Lý Mộ Bạch, bất giác xúc động, nghĩ tới cố nhân một lúc. Y ngồi im hồi lâu, chợt nói: "Ta có vật này, chắc là các vị chưa thấy qua." Kế quay qua Đắc Lộc đứng hầu bên cạnh, nói: "Lấy thanh bảo kiếm ra đây." Thiết Tiệu Bối Lạc tuy cất giấu nhiều danh kiếm, nhưng hôm nay Đắc Lộc vừa nghe liền hiểu đó là thanh kiếm chém ngang vặt sắt đột nhiên phát hiện ra trong thư phòng 3 năm trước. Y lập tức dạ một tiếng đi ra khỏi phòng. Thư phòng ở hành lang phía tây trong viện thứ 3. Trước kia Thiết Tiệu Bối Lạc thường tiếp Lý Mộ Bạch trong đó, bây giờ lại khóa chặt. Trong cất giấu rất nhiều đồ cổ, đồ sứ, thư tịch mà Thiết Tiệu Bối Lạc thích. Thanh bảo kiếm thì treo trên vách. Đắc Lộc mang chìa khóa, bảo một tiểu đồng cầm đèn. Y mở khóa vào lấy bảo kiếm trên vách xuống, bước ra đưa kiếm cho tiểu đồng rồi khóa cửa lại. Đang đóng khóa cửa, chợt phía nam thành có một người đi tới. Người ấy hỏi ngay: "Cái gì thế? Là bảo kiếm hả? Đâu, cho ta xem." Rồi giật nhanh thanh kiếm trên tay tiểu đồng. Đắc Lộc thấy người ấy là Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo, vội nói: "Bối Lạc gia chờ để cho khách xem, mau đưa đây." Lưu Thái Bảo rút thanh kiếm ra được một nửa, chỉ thấy hàn quang lóa mắt, kinh ngạc tự nhủ: "Đây chắc chắn là một thanh bảo kiếm." Y vừa muốn ngắm kỹ, lại bị Đắc Lộc giật lại, cầm vào trong viện. Thiết Tiệu Bối Lạc đang cầm kiếm trong tay, đầu tiên cẩn thận xem qua một lượt, không nhịn được lộ vẻ mỉm cười. Đắc Lộc theo lệnh bưng kiếm lần lượt đưa tới cho mấy vị khách xem. Mấy vị này phần lớn là quan văn, đối với loại bảo kiếm này vốn không sành cũng không thích, chỉ cầm chui kiếm đều khen: "Đẹp quá, đây nhất định là bảo kiếm." Kiếm chuyển tới vị chính đường Ngọc Đại Nhân, y lại đón lấy nhất thử, rồi búng ngón tay trên mũi kiếm. Chỉ nghe tiếng tính tang vang lên như tiếng đàn cầm. Ngọc Đại Nhân lộ vẻ ngạc nhiên, bước tới gần đèn, cầm thanh kiếm lật qua lật lại, nhìn ngay một lúc lâu và nói: "Ái chà, thanh kiếm này có thể chém ngang chặt sắt à?" Lúc nói y ngước mắt lên, chỉ thấy Thiết Tiệu Bối Lạc ngồi cách xa mỉm cười, quay nhìn thấy trên giá vuông bày một cái lư hương bằng đồng cổ, không to lắm, nhưng chất đồng vừa đỏ vừa bóng. Thiết Tiệu Bối Lạc sai Đắc Lộc mang qua đặt trên cái bàn nhỏ, dưới kê một tấm niệm lông. Lúc bấy giờ các quan thấy Thiết Tiệu Bối Lạc muốn thử bảo kiếm, bèn cùng đứng cả lên. Thiết Tiệu Bối Lạc nhận kiếm từ tay Ngọc Đại Nhân, vùng lên chém xuống, chỉ nghe choang một tiếng, lập tức cái lưng hương đồng cổ bị chẻ đôi, tấm niệm bông lót phía dưới cũng bị chém một mảnh to. Những người đứng xem đều kinh hãi biến sắc, tấm tắc khen: "Kiếm sắc thật." Thiết Tiệu Bối Lạc lại hơi lộ vẻ mỉm cười, rồi đưa kiếm cho Ngọc Đại Nhân xem lưỡi kiếm có bị trầy mẻ chút nào không. Ngọc Đại Nhân liền tới gần đèn xem kỹ hồi lâu, rồi thở ra, ánh lửa đèn bị thổi lay động, y nói: "Không bị trầy xước chút nào. Đây quả là danh khí thế gian hiếm có. Không biết thanh kiếm này tên gì, là Trạm Lư hay Cự Khuyết? Thiết Tiểu Bối Lạc lắc đầu nói, tôi cũng không biết tên thanh kiếm này, nhưng theo tôi thấy, nó đã được đúc ít nhất là trên 300 năm. Tôi nhân lúc vô ý mà được nó, đã giữ được 3 năm, vì suốt ngày bận rộn nên cũng ít khi dùng tới. Một vị quan đứng cạnh nói, bây giờ mà nếu có người giỏi kiếm pháp gọi y tới việc cầm thanh bảo kiếm này múa vài đường thì mới đẹp biết mấy.